gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 81-2. Góc truyện audio.com. Ngắt điện thoại của Tam Điều, Triển Thanh Việt cũng nhắn tin trả lời rồi. Hành Tây xấu bụng, rất để ý thức lãnh địa của anh tương đối mạnh. Ý thức lãnh địa không phải là muốn chiếm cô làm của riêng sao? Ninh Thu Thu xui xẻo, lại có ông chủ nhỏ nhen, mỉm cười trả lời anh. Sau này em sẽ cố gắng không nhận vai diễn có cảnh hôn nữa, thỏa mãn ý thức lãnh địa của anh Triển. Đóng ngoặc vuông, Hành Tây xấu bụng, không cần đặc biệt nhân nhượng anh, đây là sự nghiệp của em, anh không can dự. Kiêu quả nhiên là anh Triển, Ninh Thu Thu bị lời này làm cho cảm động rồi. Có người chồng như vậy, đời này không còn mong gì hơn. Hành Tây xấu bụng, nhiều nhất thì anh sẽ chuẩn bị nhiều công cụ khử trùng, để em rửa sạch mấy lần, nếu thực sự không được nữa thì bản thân anh sẽ tự mình qua đó khử trùng, lấy độc trị độc đóng dấu lại lần nữa. Ninh Thu Thu, quả nhiên người đàn ông chó má này sẽ không để cho cô cảm động quá 10 giây. Câu chuyện Abo đợi trăng lên trái đất kia tuy rằng nghiêm trọng đến mức Ninh Thu Thu không còn nhận ra bản thân nữa, thậm chí cảm thấy đây chính là bộ truyện điên rồ nhất của cô và Triển Thanh Việt. Nhưng nó giống như hoa anh túc, làm cho Ninh Thu Thu muốn ngừng mà ngừng không được, kiểm tra xem có phần tiếp theo chưa rất nhiều lần, kết quả vị tác giả này không suy nghĩ đến các độc giả đang đòi ăn dưới đáy hố một chút nào, vậy mà 3 ngày rồi không có chương mới. Mẹ nó, lương tâm của cô không đau sao? Da thịt cô nhất định sẽ bị nứt vì sét đánh. Nội tâm Ninh Thu Thu rít gào, nhưng mà cô làm gì có cách nào, chỉ có thể đổi biệt hiệu, trở thành một độc giả cũng gào thét dưới đáy hố, cái tay tội ác lại nhịn không được, tìm ra 19 chương trước để xem, kết quả thật là hài lòng. Trong tiểu thuyết, cô là một alpha có giá trị vũ lực mạnh mẽ, cường đại, sức lực của cô có thể tay không xé một con trâu, bạn xé cho tôi xem thử xem, nghề nghiệp của cô không thay đổi, vẫn là minh tinh, vừa xuất đạo đã bị vạn người hách cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, anh là Omega xinh đẹp giàu có và trí tuệ, làm cho vô số alpha quý mến, là người mà mọi người khao khát những không thể có được. Ngày đầu tiên anh và Ninh Thu Thu gặp nhau, mùi hấp dẫn bạn tình của anh bị mất đi hiệu lực, tạm thời bị đánh dấu. Anh Triển lạnh lẽo cô quạnh trước mặt người ngoài lại quỳ khóc, có thể vừa thấy alpha Ninh Thu Thu, ngửi được mùi hấp dẫn trên người đối phương, liền không nhịn được hai chân như nhũn ra, đầu ngẩn ra. Ha ha ha ha, những người bạn trên mạng này con mẹ nó quá có tài rồi, ngay cả giả thiết này cũng nghĩ ra được, Ninh Thu Thu quả quyết trở thành fan của tác giả rồi, cô thích giả thiết xúc sinh như thế. Trong lúc Ninh Thu Thu đang đọc nồng nhiệt thì bên ngoài truyền tới tiếng rối loạn tưng bừng, lại có người tới xem xét rồi. Đoàn phim của bọn họ tương đối khép kín, ngoại trừ truyền thông và người hâm mộ tới xem xét do đoàn phim cố gắng sắp xếp ra, bình thường cũng chỉ có kim chủ đến đây. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác của đoàn phim đã chạy tới, nói. Nhà đầu tư tới, là anh Phạm, quản lý Vương nói cô ra đón tiếp. Ninh Thu Thu, anh Phạm này, tuy giai đoạn trước vẫn mời trà chiều, tặng đồ gì gì đó, nhưng cũng không tự mình đứng ra, lần trước phòng làm việc của Ninh Thu Thu sau khi sự muốn tránh mối nghi ngờ nên không ra mặt nữa. Nhưng Ninh Thu Thu luôn cảm thấy anh ta không phải là người từ bỏ ý đồ nhanh như góc truyện audio.com. Vậy, nhà đầu tư nên Ninh Thu Thu không thể không cho mặt mũi, cô cầm ly cà phê trong tay đưa cho Tiểu Trì, đứng lên khỏi ghế xếp nhỏ chuẩn bị đi qua. Tiểu Trì có chút khẩn trương nói, anh ta sẽ không làm ra chuyện gì chứ, cái người này, nội tâm của anh ta người khác đã quá rõ ràng rồi. Ninh Thu Thu nói, không có việc gì, không sợ anh ta. Nếu anh ta thật sự muốn làm gì, Ninh Thu Thu cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, thẳng thắn thành khẩn nói cô có bạn trai, nếu như người này ngay cả người có bạn trai rồi cũng ra tay được, Ninh Thu Thu cũng không sợ anh ta. Cách chương.